Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, kết thúc cảm nghĩ. Bất chi bất giác, lại kết thúc một quyển sách. Ở chỗ này, Tiểu Trà trước cảm ơn đại gia một đường đi theo Tiểu Trà tới rồi cuối cùng. Nếu không có đại gia duy trì, Tiểu Trà chỉ sợ không có tốt như vậy tinh lực viết ra tới một quyển đem tận 200 vạn tự tiểu. Thuyết kỳ thật nói thật, quyển sách này Tiểu Trà viết đến chẳng ra gì. Bởi vì ở viết thư trong quá trình, Tiểu Trà bên người đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hơn nữa phần lớn là không được tốt, đặc biệt là gần nhất 2-3 tháng. Tiểu Trà một bên viết văn, một bên xuống tay tân phòng trang hoàng. Một bên chính mình nhà mẹ đẻ bên kia còn có việc. Nhà chồng còn có việc. Quả thực vội đến sức đầu mẻ chán. Cho tới bây giờ, nhà chồng bên kia sự tình còn không có giải quyết. Chỉ sợ cuối năm đều giải quyết không được. Như vậy liền làm cho Tiểu Trà không thể toàn tâm toàn ý đem tinh lực đặt ở văn thượng. Cũng liền liên lụy văn chương chất lượng quyển sách này phần sau đoạn viết đến không tốt. Tiểu Trà trong lòng rất rõ ràng. Cho nên Tiểu Trà phải hướng Tiêu Tiền nhìn Tiểu Trà quyển sách này các độc giả nói lời xin lỗi. Này thật là ta sai. Ta không nên đem một cái nhân tình tự đưa tới trong sách tới. Chỉ là hiện tại đã như vậy. Tiểu Trà cũng chỉ có thể ở khả năng cho phép phạm vi đem văn điều chỉnh đến tốt nhất. Quyển sách này đến bây giờ. Chính văn bộ phận hoàn toàn kết thúc Tiểu Trà đã mệt thảm. Kế tiếp ta muốn đi nghỉ ngơi mấy ngày. Trước đêm tinh thần dưỡng hảo, sau đó lại suy xét viết không viết phiên ngoại sự, còn có tân văn, cũng sẽ ở Tiểu Trà nghỉ ngơi qua đi trở về đổi mới, cuối cùng. Cảm ơn đại gia một đường lại đây đối Tiểu Trà duy trì cùng cổ vũ. Đại gia phê bình Tiểu Trà cũng thấy được, ta sẽ tại hạ một quyển sách chậm rãi sửa lại, tranh thủ lại cho đại gia bày biện ra một quyển càng tốt thư tới. Cảm ơn đại gia. Hết chương.